Bắc ngành giải trí, chương 11, chụp poster, góc truyện audio.com, edit by Dưa, em, beta by Hi. Trong khi chờ tóc làm xong, An Văn lên Weibo xem tin tức, Diệp Kiều Phong, Thanh Sa, lên thẳng hot search, phía cuối tin còn có chữ hot đỏ chói. Tin tức hiện lên đầu tiên khi vừa ấn vào là một bài viết Diệp Kiều Phong đăng. Có nội dung, đoàn phim có giai nhân, chân đạp thanh liên, tuyệt thế vô song, vừa nghe là biết, câu chân đạp thanh liên, tuyệt thế vô song này miêu tả Thanh Sa. Làm loạn lâu như thế mà nhân vật Thanh Sa này không những không bị cắt bỏ mà còn tìm được người đóng. Fan nguyên tắc nhất thời tức giận, đừng để tôi biết là ai đóng, tôi sẽ mắng chết kẻ đó, ai có thể diễn được thanh nữ thần chứ? Cự tuyệt từ sâu trong tâm hồn. Tôi nhịn không nổi nữa rồi. Đạo diễn Diệp, có phải anh bị điên rồi không? Có thể buông tha cho Thanh Sa được không? Nếu không, anh sửa cái tên này rồi muốn diễn thế nào cũng được. Tôi thề sẽ bôi đen ai diễn Thanh Sa cả đời. Đúng là đồ điên. Tôi muốn bổ đầu Diệp Kiều Phong. Không có người diễn tức là không có fan vào. Không có fan khống chế hot search nên trên diễn đàn chỉ toàn là fan nguyên tác đang mắng chửi. Còn có một vài account marketing vì muốn hút fan mà tạo ra mấy lời đồn đoán về nữ minh tinh diễn Thanh Sa. Tạo nên mấy cuộc đại chiến giữa các fandom, nhân vật này quả thực quá nguy hiểm. Sau khi quay xong đoạn phim kia, Diệp Kiều Phong lập tức đến chờ ở studio. An Văn mặc váy dài quần trắng, bước đi phóng khoáng như tiên, mày đẹp như liễu, da thịt trắng nõn, đôi mắt đẹp thanh lãnh. Dường như không có bất kỳ thứ gì trên thế giới này có thể khiến cô chú ý, trong lòng vốn dĩ còn hơi không tin nhưng lúc vừa thấy An Văn, Diệp Kiều Phong lại có cảm giác như thấy Thanh Sa bước từ trong sách ra. Diệp Kiều Phong không ôm chút hy vọng nào, chỉ cần cô giữ tốt trạng thái này diễn xong bộ phim là được. Rất tốt, bắt đầu chụp hình đi, Diệp Kiều Phong nói, dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia và Diệp Kiều Phong. An Văn nhanh chóng bước vào trạng thái, đứng trước ánh flash tự nhiên như các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Diệp Kiều Phong đánh giá cô quá thấp, thấy trạng thái này của cô, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không hiểu sao còn xen mấy phần tự hào. Chụp xong, tâm tình Diệp Kiều Phong vô cùng tốt, hắn gọi An Văn qua, hỏi, hôm nay cháu có xem Weibo không? An Văn biết hắn muốn nói gì? Trả lời. Hôm nay đạo diễn lên hot search, nhân vật Thanh Sa được bàn luận rất nhiều trên mạng, ảnh hưởng rất lớn đến việc quay chụp của đoàn phim nên tôi quyết định sau khi thu xếp ổn định sẽ bắt đầu tuyên truyền. Cháu có tài khoản Weibo không? Không ạ, nguyên chủ không chơi Weibo. Mấy hôm trước cô đào app về còn không thèm đăng nhập đăng ký gì mà chỉ xem một chút tin tức giải trí. À, còn một việc nữa. Nói xong, Diệp Kiều Phong phất tay với phó đạo diễn Trương. Tiến độ của đoàn phim rất vội vàng. Còn có vài diễn viên kỹ thuật không được tốt nên hắn hầu như không có nhiều thời gian để nói chuyện với An Văn. Chỉ nói với phó đạo diễn Trương. Cậu nói rõ với con bé đi. Diệp Kiều Phong đi rồi. Phó đạo diễn Trương mới nói với An Văn. An Văn, cháu mới 15, đang học sơ trung đúng không? Thời gian này cũng rất gần với kỳ thi cuối kỳ, nếu tuyên truyền poster diễn viên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cháu nhưng hiện tại, trên mạng đang phỏng đoán rất nhiều về nhân vật này, sẽ có rất nhiều người liên lụy, hiện tại mới chỉ là một chút phản ứng rất nhỏ nằm trong tầm kiểm soát thôi. Cháu hiểu không? Phó đạo diễn Trương hỏi, những ai trong giới giải trí phù hợp với vai Thanh Sa? Tin tức này từng đứng trên hot search 2 ngày liền, mỗi nữ minh tinh được chỉ tên đều bị fan nguyên tác điên cuồng mắng chửi. Cư dân mạng không rõ nguồn gốc cũng kéo rất nhiều người xuống nước. Nếu không công bố, sợ sẽ gây ra thù hận với fan của nữ minh tinh đó. An Văn là một diễn viên mới, lấy đâu ra fan bảo vệ nên phải tuyên truyền thật nhanh. Đạo diễn yên tâm, cháu rõ rồi, An Văn nói, cách Trương.